Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2263, góc truyện audio.com, chấm, về phần những người khác, đều tự tìm đến đối thủ, triển khai chém giết kịch liệt, người tới ta qua, đánh cho cửu trọng thiên lung lay sắp đổ, giết giết giết, hình thiên giết tới điên cuồng, chiến lực tăng lên đến cực hạn, thủ đoạn ra vào, đánh ra từng con át chủ bài. Bắt chuyện với đối thủ, song phương đại chiến, tiến nhập giai đoạn gay cấn. Cổ Trần dùng một cây cờ lớn đánh xuyên cửu trọng thiên, gần như muốn đánh lên trên cửu trọng thiên. Có thể nói tình cảnh này rung động các phương. Giết, dưới cửu trọng thiên tiếng hô. Giết, rung trời, hồng hoàng giết đến đệ tam trọng thiên. Vô số thiên quân, quân đoàn các phương, cường giả điên cuồng giết đi vào. Cửu thiên thần ma đều khó mà chống đỡ. Phòng tuyến không ngừng sụp đổ. Bởi vì bị Cổ Trần đánh xuyên cửu trọng thiên, nên uy lực sát trận giảm nhiều. Lực sát thương, lực ngăn cản trở nên yếu đi. Băng phong cửu thiên, một luồng hơi lạnh ù ù bao phủ trên chiến trường. Hơn phân nửa đệ tam trọng thiên bị đóng băng lại. Vô số thần ma hóa thành tượng băng. Một màn đáng sợ khiến người ta kinh hãi. Mỹ Đỗ Toa mang theo vô số cường giả, dẫm lên hàn băng, những nơi đi qua vạn vật đóng băng. Thần ma cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều bị đông cứng thành tượng băng. Muốn chết, nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa tàn phá bừa bãi. Có cường giả thiên cấm trên cửu trọng thiên không nhìn được. Hơn 10 vị cường giả cùng nhau lao xuống. Nhắm thẳng đến chỗ Mỹ Đỗ Toa, một bên chiến trường khác, trong các ngõ ngách, thiên vực hiện ra lượng lớn cường giả thiên cấm, nội tình cửu thiên vô cùng mạnh mẽ. Giờ khắc này, hàng trăm hàng ngàn cường giả thiên cấm từ trên cửu trọng thiên hạ xuống, đón lấy trợ giúp mạnh mẽ từ cửu thiên sát trận vây giết cường giả bên phía hồng hoang. Giống, đột nhiên, một tiếng gào thét truyền khắp cửu thiên. Thượng giới cũng đều run rẩy, chỉ thấy một tôn cự nhân đáng sợ ầm ầm bành trướng. Chia ba hỗn độn, tạo ra một phiến thiên địa, toàn thân tản ra một cỗ khí tức thê lương. Đó là thập nhị tổ vu, vậy mà hiện ra bàn cổ chi thân. Vị đệ nhất nhân hỗn độn ngày xưa này, vừa xuất hiện đã đánh cho cửu thiên rách tả tơi. Cự nhân đáng sợ, vẫy tay một cái. Vô số hỗn độn chi khí hội tụ, hóa thành một thanh búa lớn u ám, giơ cao qua đỉnh đầu, nhắm thẳng cửu trọng thiên vung ra một búa. Răng rắc, một búa rơi xuống, cửu trọng thiên trực tiếp nứt ra. Phủ quang mạnh mẽ khai thiên tích địa, ẩn chứa một luồng lạc ấn đại đạo, trực tiếp chém rách cửu thiên. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, cửu trọng thiên run rẩy. Vô số hỗn độn chi khí tàn phá bừa bãi, nuốt sống lượng lớn thần ma, ở bên trong kêu rên hóa thành cho tàn. Một búa đáng sợ tạo thành phá hoại kinh người, làm vô số thần ma choáng váng, suýt chút nữa hỏng mất. Oanh, một khắc sau, cự nhân lại vung ra một phủ, cửu trọng thiên lại nổ tung ra một vết rách. Răng rắc, ánh búa đánh xuyên ngũ trọng thiên. Thần ma nơi đó khiếp sợ, e ngại, nhìn cự nhân sụp đổ, không hiểu sao nội tâm nhẹ nhàng thở ra, còn may chỉ có thể vung ra hai búa, nếu như tiếp tục vung xuống, cửu trọng thiên sẽ bị chặt cho nhão nhoét. Khiến người sợ hãi chính là, cái này chỉ là một cái bóng mờ của đệ nhất nhân hỗn độn ngày xưa. Nếu như nó là bản thể chân chính xuất hiện, vậy sẽ mạnh mẽ đến bực nào? Ai cũng không thể tưởng tượng ra, Cổ Trần cũng không cách nào tính ra rốt cuộc vị này ở thời kỳ toàn thịnh mạnh đến cỡ nào. Giết, phạt thiên tất thắng, nhân tộc tất thắng, trong lúc nhất thời, sĩ khí bên phía hồng hoang dâng cao, chiến lực tăng vọt, từng người bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, giết tới điên cuồng, từng bước phá vỡ phòng tuyến và phong tỏa của cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên đang chấn động. Đại chiến bắt đầu tác động đến toàn bộ cửu trọng thiên vực. Sau khi đệ tam trọng thiên bị đánh phá, nhân tộc hồng hoang dẫn đầu giết vào trong đó. Bất diệt cốt, Bất hủ chiến tiên cầm đầu, dẫn theo hàng tỷ chiến hồn giết vào. Phía sau là Hắc Thổ, Man Phi, Long Uyên, Tử Vi, Câu Trần và các cường giả nhân tộc dẫn dắt đại quân cùng nhau giết tới. Giờ khắc này, binh phong nhân tộc đại thịnh, không ai địch nổi, nhân tộc, nghịch thiên nhất tộc, nên diệt đi, rất nhiều cường giả, thần ma trên cửu trọng thiên thấy nhân tộc đáng sợ như vậy. Trong lòng vừa rung động, vừa có một loại suy nghĩ muốn tiêu diệt mãnh liệt, nhân tộc chính là nghịch thiên nhất tộc, chưa bao giờ thay đổi, thậm chí mãi mãi cũng không cải biến, là một cái chủng tộc mãi mãi không thể chinh phục. Bởi vì trong thân thể bọn hắn chảy xuôi nghịch thiên huyết mạch, truyền thừa nghịch thiên ý chí, đời đời lưu truyền, vĩnh ma bất diệt, giết, nhân tộc tất diệt. Cách chương.